Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, hắn. Lại là vạn đao các người. Canh, 4. Chủ nhân, cái này có thể có. Gia hỏa này truyền tống trận pháp cũng không phải trong nháy mắt đạt tới. Hắn cần tại không gian loạn lưu bên trong du đãng một hồi. Có chừng 1-2 phút, trong khoảng thời gian này, người thật sự trước tiên có thể đi qua chờ hắn. Bạo Linh thanh âm lúc này lần nữa vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, cười gật đầu một cái nói, phí tổn bạo điểm, mua sắm lỗ võ sư tôn tình huống, đổi lấy tiến về hắn sư tôn chỗ địa phương truyền tống phù. 10 giây đồng hồ sau đó, Bạch Phong bóng người liền biến mất ở trong mật thất dưới đất. Hả? Vệ Dịch lúc này ngay tại trong gian phòng tu luyện, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì? Đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn đến trong gian phòng bỗng nhiên xuất hiện thanh niên, sau đó lại liếc mắt nhìn thanh niên gánh lấy một cỗ thi thể. Nhíu mày hỏi, tiểu hữu, ngươi là ai, có phải hay không đi lầm đường? Bạch Phong nghe xong, cười nhìn lấy Vệ Dịch nói, đệ nhất, ta không có đi sai đường. Thứ hai, ngươi không cần biết ta là ai, lần này tới cũng là tới tìm ngươi đồ đệ lỗ võ. Hắn đã khởi động truyền tống trận, muốn đến một phút nữa hai bên liền sẽ đi tới nơi này phụ cận. Còn có chính là hai người chúng ta sự tình, ngươi tốt nhất khác nhúng tay, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vệ Dịch nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, ý của ngươi là ngươi muốn ở trước mặt ta đối phó đệ tử ta? Ta còn không xuất thủ, khả năng sao? Xoát, theo Vệ Dịch thanh âm rơi xuống, cả người bỗng nhiên chìm xuống, trong nháy mắt thì biến mất tại mặt đất bên trong, mà mặt đất cũng nổi lên một cái vòng xoáy màu trắng. Hai hơi về sau, vòng xoáy màu trắng phun ra nuốt vào, trực tiếp đem Vệ Dịch lại cấp phun ra. Bất quá lần này, Vệ Dịch lại là còn sống đi ra. Bất quá cánh tay phải lại chỉ còn lại có bạch cốt. Huyết nhục toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thế nào, chơi vui đi, muốn hay không đang chơi một lần? Bất quá đại giới khả năng liền muốn gia tăng. Cũng không phải là một cái cánh tay chuyện. Có thể là một cái cánh tay thêm một cái chân. Bạch Phong lúc này thần sắc ngoạn vị nhìn lấy vẫn không có từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần Vệ Dịch mở miệng nói ra. Nửa ngày, Vệ Dịch mới từ cái kia hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại. Nhìn lấy Bạch Phong trước người cái kia vòng xoáy màu trắng, trong mắt lần nữa toát ra vô tận hoảng sợ nói. Không đùa, không đùa, một hồi sự tình, còn nhúng tay sao? Bạch Phong nhìn lấy chưa tỉnh hồn Vệ Dịch, trực tiếp hỏi. Vệ Dịch liền vội vàng lắc đầu nói, mặc kệ, ta cái gì đều mặc kệ. Đây mới là người thông minh, sớm dạng này, làm gì hội mất đi một cánh tay đây. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói ra. Mà đúng lúc này, bên ngoài phòng trên đất trống mới, bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Sau đó, lỗ võ bóng người liền từ giữa trực tiếp bay ra, sau cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Sư tôn, sư tôn, đệ tử đến rồi. Lỗ võ rơi trên mặt đất về sau, liền lập tức hướng về phòng ốc hô to lên. Phòng ốc môn chậm rãi bị mở ra, mà Vệ Dịch là thần sắc quái dị từ đó trực tiếp đi ra. A, lỗ võ phát hiện thần sắc quái dị Vệ Dịch, toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Sư tôn, ngươi thế nào, tu luyện xảy ra vấn đề à? Tại sao ta cảm giác ngươi sắc mặt không thật là tốt? Còn có, nhìn đến đệ tử trở về, ngươi mỗi lần thế nhưng là đều rất cao hứng. Làm sao lần này một chút phản ứng đều không có à? Vệ Dịch nghe được lỗ võ mà nói về sau, trong mắt lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Mở miệng nói, lỗ võ, lần này người đắc tội liền xem như vi sư cũng không dám đắc tội người. Ta cũng không bảo vệ nổi ngươi. Chừng, nghe được Vệ Dịch lời này, Lỗ Võ Cảnh đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì vào lúc này, hắn chợt thấy gánh lấy tiền khoa thi thể Bạch Phong theo hắn sư tôn phòng ốc bên trong đi ra. Thế nào, nhìn đến ta rất giật mình sao? Bạch Phong nhìn lấy thần sắc dần dần đại biến Lỗ Võ, nở nụ cười lạnh nói ra. Lỗ Võ nhìn chằm chằm Bạch Phong, lắc mạnh đầu nói, không thể nào, ngươi làm sao có thể hội xuất hiện ở đây? Cái truyền tống trận kia pháp là duy nhất một lần trận pháp, một khi sử dụng liền sẽ triệt để phế bỏ, ngươi căn bản không thể sử dụng, mà lại coi như ngươi sử dụng cũng không có khả năng còn nhanh hơn ta. Ngươi đến cùng là làm sao xuất hiện ở nơi này? Lỗ Võ thật luống cuống, không chỉ có là bởi vì Bạch Phong sớm xuất hiện ở đây, càng là bởi vì vừa mới Vệ Dịch đã nói, có thể nói ra lời kia, đủ để thấy đến Bạch Phong cùng Vệ Dịch trước đó khẳng định đã từng có nói chuyện với nhau. Sư tôn, ngươi không thể không cứu ta a. Hiện tại, nếu như ngay cả ngươi đều không cứu ta thì thật chết chắc. Lỗ Võ lúc này nhìn về phía Vệ Dịch vội vàng cầu khẩn nói. Hắn biết, Vệ Dịch là hắn hy vọng cuối cùng. Vệ Dịch nghe được Lỗ Võ mà nói về sau, không nói gì, yên lặng dùng tay phải lột lên cánh tay trái ống tay áo. Không có cái kia có máu có thịt cánh tay, hiển lộ ra, chỉ có bạch cốt xương cánh tay. Nhìn lấy tình cảnh này, Lỗ Võ trực tiếp thì kinh trụ. Hắn không phải người ngu, đã đoán được đây nhất định là Bạch Phong làm, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sư tôn của mình, vậy mà đều không phải Bạch Phong đối thủ. Cái kia giống như đem huyết nhục diệt trừ sạch sẽ xương cánh tay. Nhìn lấy là như vậy khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Bành, Lỗ Võ biết, hiện tại hắn hy vọng cuối cùng đã triệt để ma diệt. Nhìn vẻ mặt cười lạnh Bạch Phong, trực tiếp quỳ xuống nói, huynh đệ, lầm giết ngươi người đều là ta không đúng. Chỉ cần ngươi thả qua ta, mặc kệ ngươi có gì cần, ta đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Bạch Phong sau khi nghe được, lắc đầu nói, xin lỗi, ta chỉ cần muốn mạng của ngươi. Nói, Bạch Phong đem tiền khoa thi thể từ từ đặt ở trên mặt đất. Nhìn lấy đối diện đã đứng lên, phóng xuất ra linh vương tam trọng khí tức, chuẩn bị đánh cược lần cuối Lỗ Võ nở nụ cười lạnh nói. Thế nào, còn nghĩ đến đánh cược lần cuối? Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Nói, Bạch Phong trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, trực tiếp đối Bạo Linh nói, tiêu hao bạo điểm, đem lực lượng của ta tạm thời tăng lên tới linh vương tam trọng chi cảnh. Được rồi, chủ nhân. Bạo Linh nghe xong, lập tức trở về đến. Oanh, linh vương tam trọng khí tức rất nhanh theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Sau đó, Bạch Phong nhìn về phía Lỗ Võ nói, đã ngươi muốn liều, vậy ta thì cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi có thể chịu qua ta một chiêu này, ta thì cho ngươi cơ hội sống sót. Chừng, Lỗ Võ nghe được Bạch Phong lời này, trước mắt đột nhiên sáng lên nói, chuyện này là thật, thật giả ngươi không cần hỏi thăm, bởi vì ngươi căn bản không chặn được đến. Nói, Bạch Phong trực tiếp vung vẩy trong tay chiến đao, quát to, vạn đao ba lãng chảm. Theo Bạch Phong hét lớn, một đạo có 150 nói đao lãng đao chảm mang theo đáng sợ uy thế, hướng thẳng đến Lỗ Võ chém tới. Đó là, nơi xa nhìn đến cái này một chảm Vệ Dịch, hai mắt đột nhiên trừng tròn vo, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc, đồng thời, một cỗ âm thầm sợ hãi để hắn toàn bộ thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên. Vạn đao ba lãng chảm, gia hồn này là vạn đao các người. Vệ Dịch nhìn về phía Bạch Phong, tâm thần kịch chấn nghĩ đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.